mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 160. Ma quỷ điệp năm, thời khinh khinh lắc đầu. Hướng luôn luôn tại quản lý phòng hội cháo quý Mạc Ngôn bên người. A Mạc, hấp thu này đó tinh hạch, người có thể khôi phục nhanh một ít, đem tinh hạch nhét vào trong tay hắn nháy mắt. Chính mình tay đã bị Kamani thời khinh khinh chát chát nhãn tình. Quý Mạc Ngôn đem nhân kéo gần chính mình, còn sợ sao, hắn thanh âm cũng không lớn, dừng ở bên tai, nhường thời khinh khinh tâm đều đi theo rung động. A Mạc, tạ ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta khả năng không nhanh như vậy. Ngô, sở hữu lời nói bị nuốt đi, rõ ràng bình thường bọn họ hôn cũng rất nhiều. Khả giờ khắc này thời khinh khinh so với nhậm lúc nào đều tâm động. Tách ra sau, lẫn nhau khóe môi màu bạc sợi tơ ở ánh sáng nhạt chung cũng có vẻ mê người vô cùng. Quý Mạc Ngôn nhắm mắt lại hấp thu điệu hai khỏa tinh hạch. Tiêu hao điệu dị năng liền khôi phục. Quý Mạc Ngôn, xem ra, này đó bươm bướm tồn tại đều không phải chuyện xấu, thời khinh khinh. Ngoặc kép chấm hỏi. Quý Mạc Ngôn đem nhân kéo gần trong lòng, lôi hệ dị năng khắc chế chúng nó, thường thường bỏ vào đến mấy chỉ, đánh chết sau đạt được tinh hạch có thể cấp đại gia hấp thu. Dị năng tích lũy đến trình độ nhất định, thăng cấp cũng không sẽ rất nan, thời khinh khinh, ngoặc kép chấm than, không hổ là nam chủ, bội phục giơ ngón tay cái lên, nàng thân là vật hy sinh nữ phụ, cũng không dám có như vậy hùng tâm tráng trí. Tại như vậy nguy hiểm hoàn cảnh hạ, nam chủ đại nhân tưởng không phải đào tàu, mà là mang theo người một nhà, làm giàu làm giàu. Bực này tư tưởng chiều sâu, quả nhiên là nàng này phối hợp diễn chạm đến không đến độ cao. Thời khinh khinh trong mắt lóe ra nước mắt, A Mạc, may mắn có ngươi ở, ta tài không lại lo sợ ma quỷ điệp. Có ngươi ở, mà thế lý nguy hiểm dường như đều chẳng như vậy đáng sợ. Nói đến cùng, trải qua lại nhiều ở đau khổ, nàng cũng bất quá tài 19 tuổi, cho dù thực tế tuổi là 24 tuổi, khả kia mất đi 5 năm mà ni cũng không có nàng tham dự. Quý Mạc Ngôn trước kia cũng không hội dỗ nhân, gặp được thời khinh khinh mẫu tử sau, rất nhiều sẽ không kỹ năng, đều ở ngốc trung học hội. Cũng trở nên cùng trước kia càng lúc càng bất đồng. Quý Mạc Ngôn khẽ hôn hốc mắt nàng. Có ta ở đây, không cần khóc nức nở, hắn hội trở thành nàng tối kiên cường hậu thuẫn. Không tiếng động ôm nhau, ở thời khinh khinh cảm nhận được trăm tiểu hợp thúc dục hạ kết thúc. A Mạc, ấn ngươi nói, chúng ta hành động đi. Thời khinh khinh trên mặt tươi cười cảm nhiễm đến Quý Mạc Ngôn. Khóe môi thoáng giơ lên. Hảo, nhanh chóng thu thập xong cảm xúc, thời khinh khinh đứng dậy nắm bắt thủ bí quyết, đem thủy chi bình chướng mở ra nhất cái vết nhỏ. Lần này vào được 10 chỉ ma quỷ điệp, bị Quý Mạc Ngôn thực nhẹ nhàng giải quyết, phong quản gia đợi nhân lập tức giải quyết chiến trường. Sau đó vây quanh ở thời khinh khinh cùng Quý Mạc Ngôn bên người. Xem thời khinh khinh đem 10 khỏa tinh hạch thuy tiến trăm tiểu hợp nụ hoa lý. Vài phút sau, 10 khỏa bị tinh lọc lực lượng tinh hạch dừng ở thời khinh khinh trong tay. Lưu lại ngũ khỏa cấp Quý Mạc Ngôn, mặt khác ngũ khỏa cấp đại gia sử dụng. Đối với như thế phân phối, bọn họ đều là không ý kiến. Dù sao, ở đây chỉ có Quý Mạc Ngôn công kích hữu hiệu, hơn nữa hao phí dị năng không ít, khẳng định là muốn lưu trữ một phần dự phòng khẩn cấp tình huống. Theo thời gian quá khứ, đạt được tinh hạch càng ngày càng nhiều, ở đây nhân tất cả đều ngưng kết ra dị năng hạch. Hơn nữa mỗi hệ dị năng đều tiến giai đến tứ giai đã ngoài. 3 ngày sau, đại đa số nhân dị năng tăng lên tới ngũ giai, trong đó Quý Mạc Ngôn thế càng chân, đã tới thất giai, thăng cấp đứng lên giống như là uống nước giống nhau. Không giống Viễn Nam bọn họ thăng cấp khi tựa như đánh một hồi trận bàn thảm thiết. Huyễn Tiểu Thảo, Đại Lôi Tử, Thư Tiểu Mạc, Ngân Tiểu Ngũ mấy chỉ chiến sủng cũng có thể dùng ăn này đó tinh hạch. Hơn nữa chúng nó gia nhập, nhường Quý Mạc Ngôn thoải mái rất nhiều. Giải quyết xong ma quỷ điệp tốc độ càng lúc càng nhanh. OCV by Lovedayo, hết chương.